Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532, mới qua 20 năm. Nam nhân này, ngươi thì quên sao? Thái Sơn vẫn như cũ là Thái Sơn, không đổi không phải người, chỉ là thời gian. Người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tại Thái Sơn chi đỉnh phía trên, một trong nháy mắt liền trở thành Tiên Hoàng Tông. Các đệ tử trong mắt nhìn chăm chú mục tiêu, lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, tất cả đều lặng lặng nhìn Sở Lăng Tiêu, không dám lên tiếng, đồng thời trong lòng một bụng nghi hoặc. Thật là chuyện lạ, bình thường tổng tông chủ, đừng nói là tiên cấp gia tộc, chính là lão tiên tộc, thậm chí là bây giờ thiên đình chủ tiên, không có đạt được đồng ý của hắn, đều không ai có thể bước vào Thái Sơn. Hôm nay thật là lạ, một cái xem ra cùng tu sĩ tầm thường không có gì khác nhau thanh niên áo trắng, lại sứ tổng tông chủ, trực tiếp thì theo Thái Sơn chỗ rừng sâu, vội vội vàng vàng thì chạy ra ngoài, còn ra lệnh cho bọn họ tất cả mọi người đều không nên quấy nhiễu đối phương. Quả thực quái sự, từng cái đến a. Tân nhiệm thiên đình đại đế hảo như vũ, chỉ vì một người đàn ông xa lạ, liền bị chính mình một tôn nghịch đạo cảnh bá chủ giết. Đã đầy đủ kinh dị, chẳng lẽ bọn họ Tiên Hoàng Tông, cũng muốn ngộ lên loại này quái sự sao? Phải biết, bọn họ Tiên Hoàng Tông tiền thân, thế nhưng là từ đã từng hệ Ngân Hà Nữ Đế dưới tay một tôn thế lực diễn hóa mà đến a. Bây giờ hệ Ngân Hà Nữ Đế sớm đã đi theo một tôn tuyệt đỉnh đại thần, rời đi vùng vũ trụ này, tiến về vạn giới chi địa đi, có thể lưu lại nội tình. Chỉ là bọn họ Tiên Hoàng Tông tổng tông chủ liền chờ ứng phó hết thảy đế giả, ngoại trừ nghịch đạo cảnh bá chủ xuất thế, ai có thể để bọn hắn Tiên Hoàng Tông cúi đầu? Cái này 20 năm, cho dù là thiên đình, đối với bọn hắn hữu lễ đối đãi, dựa vào chính là, bọn họ chính là hệ Ngân Hà Nữ Đế lưu lại thế lực. Bỗng nhiên, Thái Sơn nơi nào đó sơn mạch chỗ sâu, một mực hướng về Thái Sơn chi đỉnh nhìn qua mấy cái tôn Tiên Hoàng Tông trưởng lão, có chút ăn không chịu nổi tính tình, nhìn bên cạnh một cái khí vũ hiên ngang, thân mặc hắc y cổ phục trung niên, nhịn không được mở miệng hỏi: "Tổng tông chủ, người này đến cùng là ai a? Chúng ta Tiên Hoàng Tông, đừng nói là Hạo Như Vũ, chính là Hồng Thiên Nữ Đế còn tại thời điểm, đều không có làm đến loại này phân thượng a." Nhìn lấy Thái Sơn chi đỉnh, giống như đi dạo nhà mình một dạng, bên này đi một chút, bên kia nhìn xem Sở Lăng Tiêu, tất cả Tiên Hoàng Tông trưởng lão, cùng bên người mấy cái tôn thân thụ đệ tử, tất cả đều là một bụng oán khí, ngay trong bọn họ bất cứ người nào ra Tiên Hoàng Tông, tòa nào tiên cấp gia tộc, không trắng trợn nghênh đón bọn họ vị nào bây giờ thiên đình chủ tiên, không đối bọn hắn cung kính có thừa. Cái này 20 năm, cho tới bây giờ chỉ có người khác đối bọn hắn tất cung tất kính. Cái gì thời điểm đến phiên bọn họ vì một người, trong nháy mắt dọn bãi toàn bộ Thái Sơn chi đỉnh? Đây chính là bọn họ Tiên Hoàng Tông địa bàn a. Tổng tông chủ, đây rốt cuộc, im miệng. Một vị nào đó Tiên Hoàng Tông trưởng lão vừa cũng muốn tiến lên hỏi thăm, trong nháy mắt liền bị trung niên nhân cho một miệng đầy âm thanh quát lớn đánh gãy: "Trưởng lão, ngoặc kép, các ngươi muốn là muốn tìm cái chết, hiện tại liền đi tới, nhưng xảy ra chuyện, đừng đem toàn bộ Tiên Hoàng Tông cho kéo lên." Chung quanh tất cả mọi người, ngoặc kép, vô cùng băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, trong nháy mắt thẳng làm cho tất cả mọi người đại não biến trống rỗng, tất cả đều lại sững sờ ngay tại chỗ. Tổng tông chủ, người này đến cùng là? Cuối cùng vẫn là một vị nào đó lớn tuổi nhất râu trắng trưởng lão thận trọng lại thử hỏi một câu. Trung niên nhân bất đắc dĩ nhìn thoáng qua râu trắng trưởng lão. Đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó mới một mặt ngưng trọng nói. Hắn cũng là một câu, liền để tôn này nghịch đạo cảnh bá chủ, quay người giết thiên đình đại đế Hạo Như Hải cái kia nam nhân. Tất cả mọi người, ngoặc kép, kỳ thật ngay từ đầu, mắt thấy kim lăng cổ đô nhan ra trên không hết thảy. Trung niên nhân trong lòng cũng chỉ là có hoài nghi. Dù sao, 20 năm trước cái kia nam nhân, cái kia tại toàn bộ vũ trụ, lưu lại rất nhiều thật không thể tin thần thoại sự tích tràng cảnh. Đến bây giờ còn thật sâu khắc ở trong óc của hắn. Có thể cái kia nam nhân, cần phải sớm đã mang theo hệ ngân hà nữ đế rời đi vùng vũ trụ này mới đúng. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Cho tới bây giờ, nói xong câu đó, trung niên nhân lại nhìn một chút, đứng bên người cái kia râu trắng trưởng lão, không khỏi thở dài một hơi nói, cao trưởng lão, người cũng là tiên hoàng tông sáng lập mới bắt đầu lão nhân. Làm sao tuổi tác càng lớn, ngược lại liền vị này đều không nhận ra được đâu. Cao trưởng lão, ngoặc kép, 20 năm trước, vị này tại Thái Sơn Chi Đỉnh diệt trọn vẹn một tòa tinh hệ cường giả, người cũng không phải là không có nhìn đến. Nghe được câu này, vị này râu trắng trưởng lão trong nháy mắt thì đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhất thời thì nghĩ tới điều gì, cọng tóc đều bị hù dựng đứng lên. Lại đến diệt sát rất nhiều nghịch đạo cảnh, liền vạn giới chi địa tới cường đại tu sĩ đều cho vị này quỳ xuống. Tất cả trưởng lão, ngoặc kép, thân truyền thụ đệ tử, ngoặc kép, năm đó những thứ này ngươi không phải đều tại tầng 99 thiên nữ đế cung tận mắt nhìn thấy qua à? Chẳng lẽ mới qua 20 năm, những thứ này đều quên sao? Cao trưởng lão, ngoặc kép, đinh, trong chốc lát, là một chữ cuối cùng rơi xuống. Toàn bộ Thái Sơn sơn mạch, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, một cây châm rơi xuống. Tất cả mọi người có thể nghe được, trung niên nhân lời nói đều nói đến đây loại phân thượng. Muốn là bọn họ lại không biết, giờ phút này đứng tại Thái Sơn Chi Đỉnh người là ai, vậy bọn hắn thật là cùng ngu ngốc không có gì khác biệt. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Thái Sơn Chi Đỉnh thời điểm, toàn bộ thân thể cũng nhịn không được run lẩy bẩy, hai chân như nhũn ra. Nguyên một đám tất cả đều bị hù thẳng nuốt nước miếng. Má ơi, vị này lại hồi đến rồi. Đây chính là liền hệ ngân hà nữ đế, đều chỉ có thể trở thành bên người thị nữ khủng bố nam nhân a. Thực lực quả thực không thể tưởng tượng. Năm đó liền vạn giới chi địa mà đến tu sĩ, đều bị vị này giết không còn một mống một cái. Hiện tại hơn vạn chiếc chiến hạm khổng lồ cặn bã còn lơ lửng tại vũ trụ thâm uyên phụ cận đâu. Trong một đêm, Sở Lăng Tiêu thân phận rất nhanh liền bị tiên hoàng tông các đệ tử biết. Lúc trước trong lòng bọn họ còn rất có không phục, cho rằng quá uất ức, đường đường tiên hoàng tông sao có thể hướng một người đàn ông xa lạ nhượng bộ. Hiện tại biết thân phận về sau, trực tiếp bị hù nguyên một đám tất cả đều cách Thái Sơn Chi Đỉnh có bao xa thì có bao xa, ai cũng không dám gần thêm bước nữa. Có quan hệ nam nhân này, 20 năm đủ loại sự tích, theo bọn họ ngày đầu tiên bước vào tiên hoàng tông một ngày kia trở đi, liền bị liệt là đệ nhất cấm kỵ, cho viết tại tiên hoàng tông tông quy phía trên. Đến mức vị kia cao trưởng lão, sớm đã bị hù ra đầu tê dại một hồi, hai mắt vô thần, ngây ra như phỗng, lẩm bẩm nói, cái này thật sự là thần thoại, lại hiện a, lớn như vậy Thái Sơn. Giờ khắc này, trong nháy mắt thì biến yên tĩnh trở lại, không có ai biết Sở Lăng Tiêu đến Thái Sơn là vì cái gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cứ như vậy trọn vẹn qua một tháng, Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ đợi tại Thái Sơn Chi Đỉnh phía trên. Không ai dám như quấy rầy. Vốn là Thái Sơn Chi Đỉnh là làm Tiên Hoàng Tông hướng địa cầu các nơi bình dân, chiêu mộ đệ tử mới địa phương. Nhưng bởi vì Sở Lăng Tiêu đến, trong nháy mắt liền đã thành Tiên Hoàng Tông lớn nhất, không thể vượt qua cấm địa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.